Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Tào Ngộ Thánh Nhân. Đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Khuất Quang cười lạnh một tiếng, ngươi một cái bán thánh mà thôi, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta kêu gào. Lão Phu muốn giết ngươi, cùng nghiền chết một con run dế đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên. Ta không biết ngươi dũng, khí từ đâu tới nói ra những lời này, nhưng ta biết một điểm, hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta sống. Dứt lời, hắn một chưởng đánh phía Lạc Phàm, điển hình là một lời không hợp liền động thủ, kinh khủng trường phong mang theo bài sơn đảo hải chi thế. Hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi, Lạc Phàm hóa chỉ làm kiếm, trực tiếp đem Khuất Quang trưởng ấn chém ra, cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải đánh giết kẻ này. Khuất Quang quát chói tai một tiếng, tế ra bản mệnh trường kiếm, chết. Hoắc Lỗ khẽ quát một tiếng, cũng tế ra trường kiếm xông lên phía trước, vô tướng chân nhân cũng tế ra binh khí, gia nhập chiến đấu chung, dù sao Khuất Quang cùng Hoắc Lỗ là vì vô tướng cung mà đến. Thân là vô tướng cung trưởng môn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hai người cùng Lạc Phàm chiến đấu cùng một chỗ mà thờ ơ à. Nếu như là dạng này, vậy thì có điểm đường hầm bạn. Lạc Phàm tay cầm trường kiếm, một kiện chém về phía vô tướng chân nhân. Hưu, một đạo kiếm khí màu đen gào thét mà ra, tản mát ra tồi khô lạp hủ khí thế, cho người ta một loại ý lạnh đến tận xương tủy. Không được, vô tướng chân nhân vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Đinh, một đạo thanh thúy tiếng va đập bỗng nhiên vang lên, vô tướng chân nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng đạp sau lưng một tòa núi cao. Hắn đầy bụi đất, nhìn qua dị thường chật vật, hai tay càng là khẽ run, tay trái miệng cọp thậm chí còn vỡ ra, chảy ra đỏ thắm máu tươi. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một trận ý hoảng sợ. Hắn đã từng suy đoán Lạc Phàm thực lực sẽ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới chính mình thậm chí ngăn cản không nổi kiếm khí của hắn. Không chút khách khí mà nói, người này thực lực thậm chí đều gần sánh bằng Khuất Quang. Cùng lúc đó, Lạc Phàm lại xuất kiếm đánh lui Hoắc Lỗ. Dù là đối phương là bán thánh, cũng khó có thể ngăn cản được hắn một kích. Khuất Quang thực lực so ra mà nói mạnh lên một số. Thế nhưng chỉ là ngăn cản được Lạc Phàm lượng kiếm, nói qua muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn, lại có thể nào cho các ngươi còn sống cơ hội. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ngươi rốt cuộc là ai? Có biết chúng ta phía sau là ai? Khuất Quang một tay cầm trường kiếm, cánh tay không nghe sai khiến khẽ run. Hắn vốn cho rằng ba người liên thủ có thể đánh giết Lạc Phàm. Thật không nghĩ đến, địch nhân thực lực cường đại như thế, chỉ dùng 4 chiêu liền đánh lui ba người bọn họ. Lạc Phàm nhếch miệng lên, Thái Hư Thánh Cung a, làm sao ngươi biết cái này? Vô tướng chân nhân hít sâu một hơi, toàn bộ vô tướng cung biết việc này cũng chỉ có hắn một người. Đây là vô tướng cung tuyệt mật sự tình, mà bây giờ lại bị địch nhân nói ra. Dương Chí mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm giác đầu ông ông tác hưởng. Vô tướng cung là Thái Hư Thánh Cung phụ thuộc tông môn. Trời à, đây chính là tinh không cổ lộ bên trong xếp hạng thứ 5 siêu cấp tồn tại a. Vô tướng cung lúc nào biến thành Thái Hư Thánh Cung phụ thuộc tông môn rồi? Người nếu biết chúng ta là Thái Hư Thánh Cung phụ thuộc tông môn, làm sao còn muốn đối với chúng ta động thủ? Người chẳng lẽ liền không sợ Thái Hư Thánh Cung trả thù sao? Khuất Quang trùng điệp hừ lạnh một tiếng, Thái Hư Thánh Cung chính là tinh không cổ lộ bên trong xếp hạng trước 5 siêu cấp tồn tại. Thái Hư Thánh Tổ càng là một vị thành danh đã lâu cổ thánh. Ngươi nếu là đem chúng ta giết chết, lão nhân gia ông ta là quả quyết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngu xuẩn một đám, Thiên Tòa cười lạnh nói, các ngươi coi là thật cho là chúng ta sợ hãi Thái Hư cái kia đồ con rùa. A, chúng ta lần này sở dĩ đến Vô Tướng Cung, vì chính là trả thù Thái Hư cái kia đồ con rùa. Vì chính là chặt đứt hắn Vũ Dực. Các ngươi đến cùng là ai? Khuất Quang gầm thét một tiếng. Hắn nghĩ tới ngàn vạn loại Lạc Phàm giết đến tận cửa lý do. Có thể làm mộng đều không nghĩ tới. Vậy mà là vì trả thù Thái Hư Thánh Cung. Cái này hai gia hỏa quả nhiên là ăn hùng tâm gan báo a. Ta gọi siêu độ ngươi. Lạc Phàm giơ trường kiếm lên. Một đạo kiếm khí màu đen gào thét mà ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ. Chém về phía Vô Tướng Chân Nhân. Không, Vô Tướng Chân Nhân phát ra một đạo cuồng loạn tiếng thét chói tai. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn cũng không có bản thân bị trọng thương. Cũng có thể trốn tránh. Thế nhưng là, hắn lại khiếp sợ phát hiện. Thân thể giống như là bị một đạo vô hình năng lượng cầm giữ đồng dạng. Trừ trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia chạm mặt tới. Căn bản là không có cách đi làm những chuyện khác. Mà liền tại hắn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Luồng kiếm khí màu đen kia đột nhiên đứng im tại trong hư không. Sau đó tại không trung tản ra. Tan biến tại trong lúc vô hình. Lạc Phàm. Ngươi có chút không coi ai ra gì. Cái này đại thiên thế giới còn không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Một đạo thanh âm đạm mạc chợt nhớ tới. Thanh âm già nua, cho người ta một loại giống như sấm sét cảm giác. Ngay sau đó, một cái vóc người còng xuống. Chống gậy chống lão giả đạp không mà tới. Hắn nhìn qua bề ngoài xấu xí. Thế nhưng là hai con ngươi lại sáng ngời có thần, để người không dám đối mặt. Lão đại, thực lực của người này rất mạnh. Thiên Tòa biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn có thể cảm nhận được lão giả này cơ thể bên trong có một cỗ cường đại lực lượng. Tuyệt đối không phải ngụy thánh. Đây là một cái chân chính thánh nhân a. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lạc Phàm có chút nheo cặp mắt lại. Hắn nghe Hạc Minh nói qua lão giả này, nhưng là tại trong tình báo, hắn lại là một vị ngụy thánh, lại không nghĩ rằng người này vậy mà đột phá ràng buộc, càng không có nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao, người này tu luyện tinh cầu cách nơi này có ngàn vạn dặm lộ trình. Song Thạch đạo hữu, ngươi đột phá ràng buộc. Khuất Quang con ngươi hung hăng run lên. Ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được thánh nhân khí tức. Hoắc Lỗ cùng Vô Tướng Chân Nhân cũng lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn không địch lại Lạc Phàm đối thủ. Thế nhưng là Song Thạch đạo nhân đột phá ràng buộc, trở thành chuẩn thánh, chẳng lẽ còn không cách nào đánh giết hắn? Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến a. Lạc Phàm, gia hồn này là Lạc Phàm. Hoắc Lỗ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động. Sau kịp phản ứng, lộ ra nụ cười khinh thường. Họ Lạc, ta nghe nói qua ngươi, ngươi danh xưng địa cầu tối cường sinh vật, xuất đạo đến nay không có như nhau thua trận, mà lại tại trên địa cầu 10 phần phách lối. Thật không nghĩ tới ngươi cũng dám giết vào tinh không đến. Nơi này không phải địa cầu cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Như thế nào ngươi có thể dương oai địa phương? Song Thạch đạo nhân ánh mắt đạm mạc. Lạc Phàm, ngươi thật không nên đến tinh không muốn chết. Ngươi nếu là đợi tại địa cầu, có lẽ có thể sống một đoạn thời gian. Mà bây giờ, ngươi nhất định phải tử vong. Nói đến đây, hắn giơ lên quải trường. Trực tiếp chém về phía Lạc Phàm, một đạo kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, xé rách hư không, bộc phát ra dọa người phong thanh, cũng làm cho tất cả mọi người nín thở. Song Thạch đạo nhân tu luyện chính là kiếm đạo, bản thân hắn trên kiếm đạo thành tựu liền rất khủng bố. Chớ nói chi là hắn hiện tại đã đột phá ràng buộc trở thành chuẩn thánh. Một kích này đủ để cho Lạc Phàm hôi phi yên diệt. Hưu, kinh khủng kiếm khí nháy mắt xuyên thấu Lạc Phàm lồng ngực. Mà liền tại giờ phút này, vô tướng chân nhân nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Gặp một màn này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ngoạn tào, vì cái gì song thạch đạo nhân kiếm ý xuyên thấu Lạc Phàm lồng ngực, chết lại là vô tướng chân nhân? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.